Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 38, Thấu thị phát huy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm về đến nhà, Quý Phong còn đang suy tư. Từ Mặc tại sao phải đột nhiên nói muốn đi dạo chơi ngoại thành, mà còn chuyên môn đến hỏi mình cùng Trương Lỗi có thể hay không tham gia. Rõ ràng nhưng, Từ Mặc làm như vậy tuyệt đối không chỉ là xuất phát từ giữa bạn học chung lớp tình nghĩa. Hiển nhiên là có khác nghĩ cách, nhưng là, theo Quý Phong, nếu như Từ Mặc ra tay đối phó mình vẫn là có thể hiểu. Bởi vì mình bây giờ không quyền không thế. Nếu như Từ Mặc đều muốn đối phó mình, quả nhiên là so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Website chuyện conversioncv.com. Thế nhưng mà, Từ Mặc vì sao phải cố ý hỏi Trương Lỗi ý kiến? Chẳng lẽ nói, hắn muốn liền Trương Lỗi cũng cùng một chỗ thu thập? Đây chính là rất khó khăn a. Nếu như bí thư huyện ủy công tử ở địa bàn của mình xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hết thảy có liên quan mọi người phải bị xử lý. Từ Mặc càng là đứng mũi chịu sào. Đây là không nghi ngờ chút nào. Bởi vậy có thể khẳng định, Từ Mặc trừ phi là tang tâm bệnh cuồng, nói cách khác hắn là tuyệt đối không dám đối Trương Lỗi hạ thù. Chỉ sợ hắn lo lắng Trương Lỗi xuống tay với hắn còn tạm được. Như thế xem ra, Từ Mặc động cơ, nhưng đã làm cho cực kỳ tự định giá một phen. Quý Phong bỗng nhiên nhớ lại một câu. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Mặc kệ ngươi là đang có ý đồ gì, chỉ là ta chú ý cẩn thận, sẽ không sợ ngươi giở trò quỷ. Quý Phong âm thầm nói. Nếu như ngươi không phải muốn đối phó ta mà nói, ta cũng sẽ cho ngươi biết. Ta Quý Phong tuyệt đối không phải bùn nặn đấy. Cho ngươi nghĩ thế nào thu thập liền như thế nào thu thập. Ta nhất định sẽ cho ngươi một quả khắc sâu giáo huấn. Dù là ta băng răng cửa, cũng muốn gặm hạ ngươi một miếng thịt đến. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Quý Phong nắm chặt lại nắm đấm. Cái này mới chậm rãi thở dài một hơi. Hắn biết rõ, mình bây giờ cùng Từ Mặc so với, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc đấy. Bởi vì Từ Mặc trung tâm rất cao. Dù là mình ở nhanh chóng phát triển, hiện tại cũng còn kém rất xa hắn. Khỏi cần phải nói, đơn riêng chỉ là bối cảnh cùng hậu trường phương diện, liền không phải mình có thể so sánh được. Cùng trước kia bất đồng là, bây giờ Quý Phong cũng không cảm thấy tự ti. Hắn đối với mình nhìn đãi, hoàn toàn là cực kỳ khách quan phân tích cùng phán đoán. Bởi vì này tựu là khách quan sự thật. Muốn mình không hề ở vào như vậy hoàn cảnh xấu, nhất định phải học được cố gắng phấn đấu. Muốn để cho mình biến thành cường thế phía kia, muốn đem mình theo kẻ yếu biến thành cường giả, làm cho người ta không dám lần nữa tùy ý khi nhục. Đây mới là kẻ yếu phải làm, mà không phải tự buồn bã tự oán. Nói cách khác, kẻ yếu thân phận sẽ vĩnh viễn không cũng tìm được cải biến. Bởi vì cái gọi là, nhưng thương chi nhân tất có hắn chỗ đáng hận, chính là cái đạo lý này. Bởi vì, làm kẻ yếu hoặc là làm cường giả, này chỉ là bởi vì chính mình lựa chọn. Một tiểu nhân vật, tương tự có thể cá nước mặn xoay người. Mấu chốt là nhìn ngươi có hay không can đảm này cùng nghị lực đi hoàn thành cái này nghịch truyền. Phong Nhi, nghĩ gì thế? Như thế nào nhập thần như vậy? Mẹ Tiếu Tố Mai chứng kiến Quý Phong ngồi ở trước bàn cơm sững sờ xuất thần. Không khỏi ân cần hỏi han. Có phải hay không trong trường học học tập quá mệt mỏi? Chứng kiến mẹ này mắt ân cần thần, Quý Phong sợ vội vàng lắc đầu. Nói. Ta không sao đấy, mẹ, ta chỉ là đang nghĩ một việc. Sự tình gì? Tiếu Tố Mai hỏi. Quý Phong ê a vài tiếng, thì không có nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Trên thực tế hắn muốn nói là Nghiêm đội trưởng ban thưởng cho hắn 1 vạn tệ chuyện tiền bạc. Cái này 1 vạn tệ tiền để ở trong tay của hắn đã có 3 ngày. Nhưng là hắn nhưng lại không biết nên như thế nào đối với mẫu thân nói chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như hắn nói cho mẹ, đây là hắn dũng đấu kẻ bắt cóc mà có được tiền thưởng. Nếu không không thể để cho mẹ cảm thấy cao hứng, ngược lại sẽ lại để cho mẹ hết sức lo lắng. Bởi vì tại mẹ trong mắt, nhi tử có thể kiếm bao nhiêu tiền cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là nhi tử muốn bình an vô sự, nhưng là trừ ăn ngay nói thật bên ngoài, lại cũng không có cái gì lý do có thể giải thích hợp lý. Vì cái gì một học sinh trung học sẽ kiếm được 10.000 tệ trước rồi? Phải biết, mẹ Tiếu Tố Mai bán đồ ăn, một năm đều dẫy, kiếm được, không đến 10.000 tệ. Phong Nhi, nếu như bất tiện nói coi như xong, mẹ tin tưởng ngươi nhất định sẽ không làm ẩu đấy. Đúng không? Tiếu Tố Mai khẽ cười nói. Quý Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khẽ gật đầu, nói. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Vừa rồi ta chỉ là đang nghĩ, trong lớp tổ chức một cái tập thể dạo chơi ngoại thành hoạt động. Ta là đang suy nghĩ lần này hoạt động có phải hay không muốn tham gia. Tiếu Tố Mai lập tức ý thức được cái gì, liền vội vàng hỏi, Phong Nhi, các ngươi hoạt động có phải hay không muốn giao tiền? Đóng bao nhiêu? Quý Phong vừa muốn nói chuyện, Tiếu Tố Mai cũng đã từ trong túi tiền móc ra 100 khối tiền, giao cho Quý Phong trong tay. Nói ra, Phong Nhi, tập thể hoạt động nên tham gia hay là muốn tham gia? Không cần lo lắng tiền. Quý Phong kinh ngạc nhìn mẹ, nhìn xem trên mặt nàng lại thêm mấy cái nếp nhăn. Quý Phong chỉ cảm thấy cái mũi ê ẩm, trong ánh mắt phảng phất có đồ vật gì đó muốn chảy xuống. Mẹ, không phải muốn dùng tiền. Quý Phong đem tiền trả lại cho mẹ. Nói ra, ta chỉ là đang do dự. Vốn thừa dịp cuối tuần có thể đi giúp ngươi bán đồ ăn. Nhưng là thế nào đi dạo chơi ngoại thành rồi? Không thể giúp ngươi rồi. Tiếu Tố Mai lập tức nở nụ cười. Hỏi, như thế nào? Mẹ đã lão là không có thể động sao? Phong Nhi, yên tâm đi dạo chơi ngoại thành đi. Bán đồ ăn mẹ một người là được. Quý Phong chỉ có thể nặng nề gật đầu. Nói ra, mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng chạy về. Tiếu Tố Mai vỗ vỗ nhi từ đầu, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, không cần đặc lập độc hành. Muốn cùng bạn học của ngươi bảo trì tốt quan hệ. Nếu như ngươi luôn bất hòa, không cùng đồng học cùng một chỗ hoạt động, tại sao có thể có bằng hữu đâu này? Quý Phong nặng nề gật đầu, trong lòng dòng nước ấm tại qua lại lưu động, không ngừng kích động, cái này 10.000 tệ chuyện tiền bạc, hãy tìm cơ hội lại hướng mẫu thân nói rõ đi, nếu như bây giờ nói lời, mẹ nhất định sẽ lo lắng. Quý Phong tại trong lòng âm thầm nói ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Quý Phong tự đứng lên, hắn trước giúp mẹ đem đồ ăn chuyển đến chợ bán thức ăn. Sau đó mới đi trường học, căn cứ trước ước định, bàn 6 học sinh muốn ở cửa trường học tập hợp, đem làm Quý Phong lúc đến nơi này, đã là buổi sáng 8 giờ. Bởi vì là người thứ nhất cuối tuần, trong trường học lộ ra hết sức quạnh quẽ, hơn nữa trong lớp học sinh tựa hồ cũng đều vô dụng đến. Quý Phong liền tại cảnh vệ gác cửa thất bên cạnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Lẳng lặng cùng đợi những bạn học khác đến. Sau một lát, một đầu tóc vàng Trương Lỗi cưỡi xe đạp nhanh chóng đi tới Quý Phong trước mặt. Nhíu mày hỏi, tên điên, như thế nào chỉ một mình ngươi? Không phải nói tốt chậm nhất 8 giờ tập hợp sao? Quý Phong giang tay ra, vô tội nói ra, ngươi hỏi ta đây hỏi ai a hát? Trương Lỗi liền mắt trắng không còn chút máu, cười mắng. Ngươi tiểu tử này, trả lời ngược lại là thực dứt khoát. Y, bọn họ tại đó. Quý Phong lập tức theo Trương Lỗi con mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy ở trường học đối diện một nhà sớm một chút trong tiệm. Đi ra một đám học sinh, ước chừng có 20-30 người. Quý Phong thấy rõ, những học sinh này không phải ai khác. Đúng là ban 6 học sinh. Đi tuốt ở đàng trước chính là cái người kia. Nhưng lại từ Mặc, Sau lưng Từ Mặc, mấy một học sinh khuôn mặt đều mang nịnh nọt dáng tươi cười. Liền phảng phất đàng hoàng theo đuôi. Một chuyến người đi tới Quý Phong cùng Trương Lỗi trước mặt của một đệ tử, trong mắt lóe lên nụ cười chế nhạo. Trên mặt lại làm bộ quan tâm mà hỏi. Quý Phong, làm sao ngươi đến muộn a? Chúng ta nói hay lắm chậm nhất 8 giờ tập hợp. Chúng ta đều 7:30 liền đã tới. Từ lớp trưởng còn mời chúng ta ra bữa sáng. Quý Phong cười lạnh một tiếng. Những người này không dám cười nhạo Trương Lỗi. Nhưng là đối với chính mình nhưng lại không lưu tình chút nào. Cùng loại học sinh này làm đồng học. Quả thực liền là một loại sỉ nhục. Cách Trương.